Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Trò chơi hướng đi. Lượng Tử hội ngân sách đám người không nói hai lời, hướng thẳng đến Thẩm Phi lao nhanh quá khứ. Thốt là cái thứ nhất kịp phản ứng, không nói hai lời giết tới. Hắn giờ phút này 10 phần thanh tỉnh, chạy tới trên đường còn tại phân tích thú tộc chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão. Hai vị này đều là trong thú tộc lưu để trụ tồn tại, HP cũng kỳ cao vô cùng, chớ nói chi là còn có một cái đại boss vong linh đại đế, mang theo hơn vạn khô lâu tiểu đệ. Nhân loại nhiếp chính vương đối mặt loại cục diện này, vậy mà xử lý tất cả địch nhân đồng thời sống tiếp được. Thực lực có thể thấy được chút ít, thử nghĩ xử lý hắn có thể tuôn ra nhiều ít đồ tốt. Trước đó bọn hắn cùng nhân loại nhiếp chính vương từng có giao thủ, suy đoán ra gia hỏa này lượng máu bất quá 4.000 điểm tả hữu. Hiện tại cái này HP, mọi người đồng loạt ra tay liền có thể trực tiếp rót chết. Một bên Bạch Hổ Thiên Thần nhìn qua đã mỏi mệt không chịu nổi, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Thốt đang phi nước đại, tựa hồ chạy về phía không phải một cái boss, mà là tương lai tươi sáng tương lai. Xử lý boss, hắn không chỉ có đạt được đại lượng mà phần thưởng phong phú, có thể được đại tù trưởng ngợi khen. Thẩm Phi đứng tại chỗ, không chút hoang mang, bởi vì tại trong đầu hắn nhiều một đạo khác thanh âm. Thẩm Phi trong đầu, tự nhiên là vong linh đại đế tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện linh hồn đích thật là về tới Vu Yêu Mệnh Hạp bên trong. Nhưng là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm đắc ý. 5 phần phân tán Vu Yêu Mệnh Hạp, lại bị người tìm tới đồng thời chắp vá thành hoàn chỉnh 1 phần. Vu Yêu Mệnh Hạp bị quản chế tại người, như vậy hắn muốn phục sinh, liền đều xem cầm tới mệnh hạp người đồng ý hay không. Ngươi là lúc nào góp đủ? Hiện tại phải quan tâm không phải vấn đề này a. Thú nhân bộ đội lại giết trở về, ta hiện tại HP không nhiều lắm, bọn hắn nếu là đem ta đánh chết, ngươi coi như vĩnh viễn không thể sống lại a. Thẩm Phi nói vạn phần nguy cấp, thế nhưng là từ trong lời nói lại nghe không ra nửa điểm khẩn trương. Vong linh đại đế chỉ nghe ra lừa đảo hương vị, nếu là Thẩm Phi cầm tới chính là không trọn vẹn hồi ký. Vong linh đại đế không có chút nào sẽ khẩn trương, bởi vì không trọn vẹn hồi ký là vật vô chủ. Hắn ước gì Thẩm Phi bị giết chết, hắn tốt phục sinh, thế nhưng là phân tán hồi ký tại Thẩm Phi trong tay bị tập hợp đủ. Vậy lần này ước ghi chép liền biến thành Thẩm Phi vật phẩm. Nếu là hắn chết, kia vong linh đại đế sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở mạng của mình hộp bên trong. Nói đến cực kỳ buồn cười, cứu mạng Vu Yêu Mệnh Hạp có một ngày vậy mà thành vây chết Vu Yêu vĩnh cửu nhà giam. Vong linh đại đế lúc ấy tại chế tác mệnh hạp thời điểm liền cân nhắc qua. Mệnh hạp rơi như trong tay người khác, mình bị ngăn được tình huống, cho nên hắn đem linh hồn rót vào hồi ký, sau đó lại đem mệnh hạp chia làm 5 phần, giấu ở địa phương khác nhau, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Kết quả, mệnh hạp đều đã tại trên tay ngươi, tự nhiên là ngươi nói tính. Vong linh đại đế im lặng, coi như Thẩm Phi thả hắn ra, hắn phản sát Thẩm Phi, cũng cầm không trở về mạng của mình hộp. Hiện tại ngoại trừ tuyên thệ hiệu chung bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Thẩm Phi cũng nhìn thấy hồi ký thuộc về quyền, tự nhiên không sợ vong linh đại đế sau khi ra ngoài phản sát hắn. Hắn muốn chỉ là một cái thái độ, vậy đi không đi chi viện nhân tộc. Đi đi đi, vừa rồi một trận chiến đấu, tổn hao ta rất nhiều chiến đấu tài nguyên, có hay không đền bù? Có, kia, vong linh đại đế sắp khóc, đối diện xông lại 20 mấy cái thú nhân. Hiện tại nhân loại cái này nhiếp chính vương lượng máu vẫn chưa tới 2.000 điểm. đối diện một người sờ một chút hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp chính vương bảo trọng long thể, những này thú nhân tạp toái giao cho ta liền tốt. Vong linh đại đế biết hiện tại chính là mình biểu hiện ra thực lực thời khắc. Nếu không chính mình cũng sẽ vĩnh viễn đợi tại tối tăm không ánh mặt trời mệnh hạp bên trong. Vô cùng vô tận tuổi thọ tự do, biến thành vô cùng vô tận lồng giam. Đây chính là ngươi tự nguyện ra, cũng không phải ta bức ngươi a. Ta không có ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì a. Thẩm Phi lời tuy như thế, nhưng là đã lặng lẽ mở ra ba lô. Vong linh đại đế phát giác được một tia buông lỏng, lập tức lựa chọn thông qua vu yêu mệnh hạp phục sinh. Lượng tử hội ngân sách mọi người thấy nhân loại Nhiếp chính vương không nhúc nhích. Nội tâm một trận cuồng hỉ, gia hỏa này kinh lịch vừa rồi một phen đại chiến, hiện tại đã thể lực không tốt, đứng tại chỗ hồi máu. Đúng vào lúc này, Thẩm Phi trước mặt đột nhiên xoáy lên một trận lạnh siêu siêu âm phong. Khắp cả người phát lạnh, màu xám đen âm phong nhanh chóng xoay tròn. Vong linh đại đế thân hình từ trong gió lốc dần dần hiển hiện, tản ra lạnh lẽo bức người hàn ý. Lượng tử hội ngân sách người chơi vạn vạn không nghĩ tới vong linh đại đế lại đột nhiên xuất hiện. Lần nữa, thốt đầu tiên là sững sờ, chợt ôm bụng cuồng tiếu. Vong linh đại đế không có chết, Nhiếp chính vương ngươi xong. Thú nhân khác người chơi cùng nhau tiến lên, trên mặt đều lộ ra ăn tết, có người tới cửa thăm hỏi thu quà tặng tiếu dung. Tuy nói bị xuống đất ăn tỏi rồi một lần, nhưng là cái này boss đối bọn hắn mà nói, quả thực liền là tặng không. Càng mấu chốt chính là, tại khai chiến trước đó hệ thống đã cho ra nhắc nhở. Tại chiến tranh trong lúc đó tử trận NPC sẽ vĩnh cửu bỏ mình. Đây chính là suy yếu nhân loại thực lực tốt đẹp thời cơ. Đại đế, chúng ta lần này giết tới chính là vì ngươi báo thù tới. Đến lúc này, thốt vẫn không quên tại vong linh đại đế trước mặt cả một đợt độ thiện cảm. Thẩm Phi ở phía sau suýt nữa không nín được cười. Gia hỏa này tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại. Vong linh đại đế hiện tại cũng xấu hổ vạn phần. Cái này ngu xuẩn thú nhân vậy mà ở ngay trước mặt hắn tại tranh công. Thật có lỗi, ta hiện tại là Nhiếp chính vương cống hiến sức lực. Vong linh đại đế nói xong, đưa tay liền là một cái, trong tay áo tràn ngập oán niệm u hồn phi tốc mà ra. Phảng phất một đầu linh xà xuyên qua thú nhân người chơi đầu. Không không không, không không không, chỉ gặp mấy người đỉnh đầu đều toát ra đỏ tươi tổn thương. Chợt ngã trên mặt đất biến thành một sợi bạch quang. Hiện giai đoạn người chơi HP, căn bản không có có thể vượt qua 000 điểm. Chắc lần này trực tiếp nhập hồn, mang đi tất cả thú nhân. Thẩm Phi nhìn thấy thốt tại thời điểm chết, trừng to mắt trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chỉ sợ gia hỏa này chết đều không rõ, vì cái gì trước đó xung khắc như nước với lửa hai người sẽ liên thủ lại. Vong linh đại đế một kích xử lý tất cả thú nhân người chơi. Bất tử lâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, bởi vì liên tục tử vong, ở người chơi biến mất vị trí thậm chí tuôn ra đến một chút lam lục trang chuẩn bị. Tốt, ta hiện tại có thể tùy thời liên hệ đến ngươi. Bất tử lâm bên trong sự tình liền giao cho ngươi thiện hậu. Chuẩn bị cho ta đầy đủ hoa, ta cái này trở về. Thẩm Phi nói trực tiếp đem trên trận tất cả thi thể tất cả đều sờ soạng một lần. Đem chiến lợi phẩm tất cả đều đoạt lại đến ba lô. Vong linh đại đế có chút khom người. Chỉ bất tử lâm nơi xa. Tài nguyên cũng sẽ ở bất tử lâm lối vào cho ngài chuẩn bị tốt. Thẩm Phi có chút hài lòng. Lập tức mang theo béo hổ rời đi. Thời gian đã là ngày hôm sau giữa trưa. Chính diện chiến trường lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Chuyến này bất lão tuyền hành trình có thể nói là hoàn mỹ. Tìm được vật liệu hoa, còn lôi kéo đến vong linh ủng hộ. Đến lúc đó đại chiến thời điểm hai mặt giáp công, thú nhân bộ đội tuyệt đối sẽ bị trọng thương. thu hoạch một sóng lớn chiến lợi phẩm, còn chiếm được chiến đấu đền bù. Đắc ý, Thẩm Phi mang theo Béo Hổ một đường đến Bất Tử Lâm biên giới. Thấy được rất nhiều quan tài, bên trong trưng bày vong linh đại đế chuẩn bị xong đền bù vật tư. Thẩm Phi học được cùng hai cái kỹ năng, không có thi pháp nguyên vật liệu sao được. Hiện tại nắm đến vong linh đại đế, 7 tấc. Về sau tài liệu của mình còn không phải vài phút đúng chỗ. Ở chỗ này liền không thể không tán dương vong linh đại đế nhìn xa trông rộng. Lại đem xương cốt giống cây đồng dạng trồng lên đến. Tiếp giáp Bất Lão Tuyền, nguyên vật liệu tuần hoàn lợi dụng hoàn toàn không cần sầu. Thu hoạch được 2.500, Béo Hổ pháp lực giá trị còn chưa đủ lấy trở về địa điểm xuất phát. Thẩm Phi dứt khoát ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu nghiên cứu mắc cấp sau mới cách chơi. Vừa rồi liên tiếp mấy phát chiến đấu, hắn cũng không kịp nhìn cái này mắc cấp là chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi nhìn thấy kinh nghiệm của hắn dừng ở cấp 60.100 vị trí bị khóa chết. Sau đó Thẩm Phi tại kỹ năng giao diện nhìn thấy, mỗi hạng kỹ năng đằng sau đều nhiều thanh điểm kinh nghiệm. Tất cả kỹ năng đẳng cấp đằng sau đều đi theo một cái cấp bậc LV một chữ. Nhân vật mắc cấp, điểm kinh nghiệm bắt đầu tác dụng tại kỹ năng, tăng lên kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng cũng là có phẩm chất khác biệt, chia làm bạch lục xanh tím cam 5 loại phẩm chất. Loại này xuất sinh tự mang kỹ năng liền là màu trắng. Thẩm Phi trước đó trộm được cùng, đều là tử sắc kỹ năng. Màu trắng kỹ năng từ LV1, LV2, muốn 1 vạn điểm kinh nghiệm, lục sắc là 3 vạn, màu lam 5 vạn kinh nghiệm, đến tử sắc kỹ năng lại muốn 10 vạn kinh nghiệm. Thẩm Phi không có màu cam thần kỹ, bất quá suy đoán tối thiểu cũng muốn 50 vạn kinh nghiệm. Nhất làm cho Thẩm Phi tiếc nuối chính là mình sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm không có chuyển di tới. Nhìn đến trước mắt cấp 60 mắc cấp chỉ là tạm thời. Đến tiếp sau tại phiên bản đổi mới sau có khả năng một lần nữa mở ra hạn chế. Thẩm Phi nhìn thoáng qua kỹ năng kinh nghiệm hồ. Vừa rồi Béo Hổ một chiêu, dây mất hơn vạn vong linh. Trong đó không thiếu các loại vong linh boss, đẳng cấp cao tinh anh quái. Hiện tại 300 vạn kinh nghiệm yên tĩnh nằm tại kinh nghiệm trong ao. Thẩm Phi sau khi thấy trực tiếp lộn xộn, những kinh nghiệm này giá trị đầy đủ hắn thăng cấp rất nhiều kỹ năng. Thẩm Phi hiểu rõ, theo người chơi đẳng cấp dần dần đến cấp 60, về sau phương hướng phát triển liền là tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng trang bị. Thẩm Phi không có tùy tiện thăng cấp kỹ năng, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm, dây mất vong linh trên thân tìm ra tới phần lớn là các loại tài liệu. Mấy cái boss trên thân phát nổ mấy quyển màu lam sách kỹ năng ra. Còn lại đều là một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu. Cái gì vong linh thủ vệ xương bánh chè, oai chân trái, huyết nhục khôi lỗi trong mắt vân vân. Nhất làm cho Thẩm Phi im lặng là, những này nghe quái buồn nôn vật liệu phần lớn cũng đều là màu lam cùng tử sắc vật liệu. Có giá trị không nhỏ. Thẩm Phi nhìn thấy cuối cùng một chương bản vẽ thời điểm sửng sốt một chút. Chương này trang bị bản vẽ cùng trước đó không giống, là một chương tử sắc phẩm chất trang bị đồ, mà lại là 6 trang bản vẽ. Thẩm Phi hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, dĩ vãng 6 trang bản vẽ đều là đơn nhất rơi xuống, sau đó chế tạo thành một cái 6 trang series. Thế nhưng là trước mắt phần này tử sắc bản thiết kế, lại là hoàn toàn 6 trang bản thiết kế, trong đó đã bao hàm đầu, vai, giáp ngực, hộ thối, phần tay cùng cước bộ, không cần cái khác bản vẽ, một chương bản thiết kế liền có thể chế tạo một thân trang bị. Tử, đẳng cấp, LV60 miêu tả, người chết dung nhan 6 trang bản vẽ. Trong đó bao hàm lục đại bộ kiện, tài liệu cần thiết, vong linh thủ vệ xương bánh chè. 1. Oai chân trái. 1. Đây chẳng phải là trước đó hắn nhặt được những tài liệu kia mà. Thẩm Phi từng cái so sánh một phen, phát hiện tất cả vật liệu đều đã đầy đủ. Chỉ cần một cái sắt chiên, hắn liền có thể đem 6 trang chế tạo ra tới. Đây quả thực cùng tặng không không có gì khác biệt. Bất quá Thẩm Phi cũng lưu ý một chút. Bộ này là vong linh đại đế tuôn ra tới duy nhất vật phẩm. Hiệu quả chắc chắn sẽ không quá kém. Bản vẽ thiết kế trực tiếp là tử sắc phẩm chất. Như vậy tạo ra trang bị kém nhất cũng là tử sắc. Hơn nữa còn hạn định là mắc cấp 6 trang bản vẽ. Thẩm Phi dựa vào cái này một thân trang bị. Toàn thân trên dưới thuộc tính muốn lần nữa đại bạo phát. Thu hồi bản vẽ, Thẩm Phi đưa ánh mắt khóa chặt tại kiện vật phẩm cuối cùng mắc cấp thế giới thông cáo thời điểm hệ. Thống đưa tặng, hệ thống đưa tặng gói quà lớn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Thẩm Phi không nói hai lời lựa chọn mở ra gói quà lớn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được. Tử, 2, sách kỹ năng. Cam, sách kỹ năng, tử, gói quà lớn biến mất. Trong ba lô trong nháy mắt nhiều 4 bản chưa từng thấy qua sách kỹ năng. Kiêm dung sách kỹ năng, tên như ý nghĩa, có thể để người kiêm dung những nghề nghiệp khác kỹ năng. Cam, nghề nghiệp, pháp sư miêu tả, pháp sư thần cấp kỹ năng. 10 giây bên trong có thể thoáng hiện 2 lần, thoáng hiện khoảng cách không gạo. Mỗi lần thoáng hiện sẽ ở tại chỗ lưu lại một đạo phân thân. Phân thân có được bản thể 100 HP cùng 50 tổn thương. Tiếp tục thời gian 0 giây. Mọi người đều biết là pháp sư linh hồn kỹ năng. Liền cùng chi tại chiến sĩ đồng dạng. Cái này đang nháy hiện thời điểm còn có thể lưu lại phân thân. Không hổ là màu cam truyền thuyết kỹ năng. Tử, nghề nghiệp. Tử vong kỵ sĩ miêu tả, tử vong kỵ sĩ kỹ năng, quang hoàn loại, hút máu quang hoàn cung cấp 10 hút máu, đòn công kích bình thường hiệu quả nhưng phát động quang hoàn dòng hút sinh lực. Phân thân có thể kế thừa quang hoàn hiệu quả, Thẩm Phi xem hết 2 cái kỹ năng, không nói 2 lời sử dụng, đem 2 cái này kỹ năng học xong, sau đó Thẩm Phi nhìn thoáng qua thăng cấp cần có kinh nghiệm. LV1, LV2 cần thiết kinh nghiệm. 1,000,000, 100 vạn kinh nghiệm. Thẩm Phi xem hết tê cả da đầu. Nếu là không có béo hổ một chiêu xử lý bất tử lâm bên trong hơn vạn vong linh. Chỉ sợ mình thăng liền cấp một cái màu cam kỹ năng kinh nghiệm đều không đủ. Thẩm Phi không nói hai lời đập 100 vạn kinh nghiệm. Đem lên tới LV2. Nhìn một chút kỹ năng nói rõ, hiện tại 15 giây bên trong có thể thoáng hiện lần. Nói cách khác có thể trên mặt đất lưu lại 3 đạo phân thân. Nếm đến ngon ngọt Thẩm Phi muốn đem cam kỹ thăng cấp đến LV. Kết quả nhìn thoáng qua cần thiết kinh nghiệm, lập tức dọa khẽ run rẩy. 500 đằng sau, 4 số 0, 500 vạn kinh nghiệm. Sau đó Thẩm Phi dừng lại cuồng điểm. 10 vạn, 200 ngàn, 0 vạn, 400 ngàn, 500 ngàn, dùng 150 vạn kinh nghiệm đem thăng cấp đến LV5. Hút máu hiệu quả biến thành 18, 300 vạn kinh nghiệm hiện tại chỉ còn lại 500 ngàn. Thẩm Phi không tiếp tục lựa chọn thăng cấp kỹ năng, những kinh nghiệm này tạm thời giữ lại. Về phần hòa, 2 cái này kỹ năng hoàn toàn không có thăng cấp tất yếu. Một cái là biển khô lâu, một cái khác đều xem vũ khí tổn thương thuộc tính, hoàn toàn không có lãng phí kinh nghiệm tất yếu. Hô, Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuyến này bất lão tuyền hành trình mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Hiện tại từ trên xuống dưới đều có biến hóa long trời lở đất. Càng quan trọng hơn là đánh bại thú nhân liên hợp vong linh quỷ kế. Xử lý thú tộc chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão. Còn thuận tiện thu phục vong linh đại đế. Vì nhân loại tìm tới đáng tin, mình hiểu. Nghỉ ngơi tốt đi, chúng ta bây giờ cần phải trở về. Béo hổ vỗ vỗ tay đứng dậy. Hiện tại pháp lực miễn cưỡng đầy đủ trở lại Owendale. Chốc lát sau, một đôi linh khí huyễn hóa cánh triển khai. Thẩm Phi cùng Béo Hổ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trái lại Bất Tử Lâm điện thờ, Lượng Tử hội ngân sách người chơi còn một mặt mộng bức. Không hiểu rõ vong linh đại đế vì cái gì đột nhiên phản chiến tương hướng. Vì cái gì vong linh đại đế đột nhiên ra tay với chúng ta? Hắn sẽ không phải là cùng nhân loại đạt thành ý muốn hợp tác à? Hiện tại chúng ta NPC đã chết sạch. Chúng ta nhất định phải đem chuyện này điều tra ra manh mối. Mới có thể trở về đi cùng đại tù trưởng phục mệnh. Nếu không chúng ta làm mất đi đại tù trưởng tín nhiệm. Ảnh hưởng đến về sau công hội tiền đồ. Một trận bạch quang tung xuống. Thú nhân người chơi tại điện thờ phục sinh. Khi phục sinh sau tất cả mọi người đang chuẩn bị điều tra nguyên nhân thời điểm. Đột nhiên phát hiện điện thờ chỗ lít nhít đứng đầy khô lâu binh. Nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn. Một giây sau, những khô lâu binh này cùng nhau tiến lên. Trong bàn thờ truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Vong linh đại đế trở lại Bạch Cốt cung điện. Thông qua hiểu biết chính xác cầu nhìn xem điện thờ nghiêng về một bên đồ sát cảnh tượng. Phát ra khặc khặc tiếng cười. Một đám ngu xuẩn. Còn muốn lấy điều tra, vẫn đang Bất Tử Lâm đợi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.